Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 28, mua lễ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tờ giấy đặt trước mặt Minh Vân Kiến còn lấm tấm những hạt mưa nhỏ rơi xuống từ cây, dù trước mặt nét chữ trên giấy là do Trúc Chiếu cẩn thận mô phỏng theo kiểu chữ mà lần trước Minh Vân Kiến để lại trong cuốn sách ở phòng nàng. Nếu đem ra đối chiếu, có thể nhận ra vài phần tương tự, song nếu tách riêng ra thì vẫn chưa thể gọi là đẹp. Tuy vậy, Minh Vân Kiến nhận ra lần này Trúc Chiếu không còn những lỗi nhỏ như trước, xem ra là đêm đó hắn ở lại Nguyệt Đường Viện. Bên cạnh nét chữ của nàng đã có chỉnh sửa đôi chút và nàng đều để tâm ghi nhớ. Chưa thể nói là đẹp, nhưng có tiến bộ, chỉ 8 chữ ấy thôi cũng đủ khiến lòng Trúc Chiếu vui lên không ít. Minh Vân Kiến đứng trước thư phòng xem chữ Trúc Chiếu viết, gió đầu đông thổi tung tà áo của hắn, viền bạc nơi tay áo trắng phấp phới, Trúc Chiếu có thể ngửi thấy mùi hương sau khi hắn vừa tắm qua. Một chút cảm giác bất an len lỏi trong lòng nàng, gió hôm nay quả thật lạnh. Minh Vân Kiến định mở miệng bảo Trúc Chiếu vào thư phòng ngồi, tránh lát nữa nàng lại bị gió thổi mà nhiễm bệnh. Nhưng chưa kịp nói thì Trúc Chiếu đã lên tiếng, vương gia bận rộn, thiếp không dám quấy rầy. Minh Vân Kiến hơi sững lại, hắn đâu có việc gì bận, nhưng Trúc Chiếu vừa dứt lời liền xoay người rời đi, cũng chẳng phải kiểu nửa muốn đi nửa muốn ở. Minh Vân Kiến mấp máy môi, cuối cùng không lên tiếng giữ nàng lại. Trên đường về Nguyệt Đường Viện, Đào Chi vốn không phải người hay lắm lời, hôm nay trong lòng đầy nghi hoặc, chẳng hiểu hành động vừa rồi của Trúc Chiếu là có ý gì. Nàng hỏi, nương nương, người đã đến tận thư phòng của vương gia rồi, sao không vào ngồi một lát mà lại quay về? Trúc Chiếu nhìn xuống con đường lát đá ướt đẫm dưới chân, đáp. Thư phòng của chàng không ấm bằng phòng ngủ của ta. Đào Chi nghẹn lời, gió mưa làm chuông gió treo dưới mái đỉnh giữa hồ của vương phủ rung leng keng. Hai mảnh sắt đen mỏng lắc lư trong gió, phía dưới còn treo một dải lụa đỏ ẩm ướt. Trận mưa kéo dài khoảng 5 ngày, sau khi ngớt, thời tiết trở nên giá lạnh. Bên ngoài chuông gió ở đỉnh giữa hồ đóng một lớp sương mỏng, dải lụa đỏ cũng cứng lại, không còn tung bay được nữa. Vì mưa rơi lại chuyển lạnh, mấy hôm nay Trúc Chiếu chỉ ở trong phủ luyện chữ, bản thân nàng cũng thấy mình viết đã ra hình ra dáng. Những ngày này Minh Vân Kiến cũng không ra ngoài nhiều. Thường ở lại lan cảnh các ngắm hoa, đôi khi Trúc Chiếu có thể trông thấy hắn trong phủ. Vài ngày sau khi mưa ngớt, từ Liễu Thị đến Văn Vương phủ. Lần này bà mang theo lễ vật, phía sau là Hoàn Oánh, tay hai người đều mang theo bánh ngọt nổi tiếng trong kinh thành. Không rõ có phải vì Minh Vân Kiến can thiệp vụ án Từ Đàm giết Phương Nạp hay không, mà phía Dạ Kỳ Quân không gây khó dễ cho nhà họ Từ. Từ Môn Quân và Xích Môn Quân đều do Tán Thân Vương quản lý. Tuy tên gọi và nhiệm vụ khác nhau, nhưng người đứng đầu đều là tâm phúc của Tán Thân Vương. Phía Tán Thân Vương biết Hiền Thân Vương tạm thời không truy cứu chuyện này với Minh Vân Kiến, cũng không nhắc lại với thuộc hạ. Mấy ngày trước, Từ Đông được phục chức, hiện giờ đang trấn thủ phía trước Từ Môn Quân, nên hôm nay không đến được. Từ Liễu Thị đến, Trúc Chiếu đặc biệt mời bà cùng Hoàn Oánh vào trong Nguyệt Đường Viện ngồi. Tiền viện đại đường của Văn Vương Phủ tuy rộng rãi, nhưng gió lớn. Tiết trời giá lạnh, vẫn là phòng nhỏ bên trong có lò sưởi ấm áp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu sai đàn tâm thu dọn lại sảnh Nguyệt Đường Viện, rồi rót hai chén trà, dùng bánh ngọt từ Liễu Thị mang tới. Ba người chuyện trò khá lâu. Dạo gần đây Hoàn Oánh hay lui tới thi xã, suốt một tháng qua, lại gặp một nam tử khá tâm đầu ý hợp. Chủ yếu là người đó có tài văn chương. Mấy câu thơ do Hoàn Tình ra thì người ấy có thể đối lại vế sau. Hai người chưa từng gặp mặt, chỉ lấy thơ mà kết bạn. Nghe người trong thi xã kể, người kia ăn mặc tươm tất, dung mạo khôi ngô, trông có vẻ xuất thân quyền quý, ra ngoài không bao giờ có nữ quyến đi cùng, khiến lòng Hoàn Oánh lần đầu sao động. Hoàn Oánh vốn được xưng là tài nữ ở Lang Tây, tuy Lang Tây là vùng nhỏ, nhưng vài năm trước có không ít người muốn cưới nàng. Nói nhà họ Từ bị dẫm nát thềm cũng không ngoa. Nhưng Hoàn Oánh tính tình kiêu kỳ, nếu không ưng ý thì dù đối phương ra thế ra sao nàng cũng chẳng chịu. Hồi trước nàng còn trẻ, 15-16 tuổi chẳng lo việc lấy chồng, sau không hay đã qua 17, người đến Từ gia cầu hôn dần ít đi. Sang năm sau, sau Tết, nàng đã 19 tuổi, Từ Liễu Thị và Từ Đông đều lo lắng chuyện hôn sự của nàng. Lần này Từ Liễu Thị đưa Hoàn Oánh đến, không nói thẳng điều gì với Trúc Chiếu, chỉ kể về tâm tư của Hoàn Oánh. Hoàn Oánh cũng không phản đối, Trúc Chiếu liền hiểu rõ ý định của họ. Lần trước đến đại lý tự thăm Từ Đàm đã hơn 10 ngày, trong thời gian ấy Từ Liễu Thị và Từ Đông lại đến thăm lần nữa. Từ Đàm trong đó đã khá hơn, người trong ngục cũng không làm khó, Từ Liễu Thị và Từ Đông dần yên tâm. Hiện giờ chỉ còn lo chuyện hôn sự của Hoàn Oánh. Dì nương có biết công tử kia là người nhà nào không? Trúc Chiếu hỏi, Từ Liễu Thị lắc đầu, Hoàn Oánh cũng không lên tiếng, chỉ là tay đang cầm chén trà siết chặt hơn. Nàng còn chưa gặp mặt người ấy, sao biết được thân phận đối phương? Thấy hai người không nói gì, Trúc Chiếu bèn nói, hay là để người trong phủ ta giúp Hoàn Oánh tỷ đi xem thử. Những ngày này tỷ cứ để lại thơ ở thi xã, nếu người trong vương phủ trông thấy công tử kia, ta sẽ cho người dò la thân thế của hắn. Nếu hợp thì sẽ báo lại cho di nương. Từ Liễu Thị liên tục gật đầu, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nét vui. Nhà họ Từ ở kinh thành chỉ là tiểu hộ, nếu đối phương thực sự xuất thân danh giá, Từ Liễu Thị cũng muốn mượn danh văn vương mà gả Hoàn Oánh đi. Nếu thật sự không hợp, Hoàn Oánh cũng nên sớm dứt bỏ tơ tình, vốn hai người chưa từng gặp mặt, sau này không để lại thơ nữa là xong. Nói chuyện thêm một lúc, trời đã sầm tối, Từ Liễu Thị không lưu lại dùng cơm. Trước khi đi còn nắm tay Trúc Chiếu, dặn nàng để tâm đến chuyện của Từ Đàm. Nay trời lạnh dần, bà lo Từ Đàm trong ngục bị bệnh. Trúc Chiếu gật đầu đồng ý, tiễn Từ Liễu Thị và Hoàn Oánh ra cửa. Đúng lúc Minh Vân Kiến cũng vừa về phủ, hạ kiệu xuống. Người hầu cầm dù che cho Minh Vân Kiến, Từ Liễu Thị thấy hắn liền cùng Hoàn Oánh hành lễ. Minh Vân Kiến chỉ khẽ một tiếng, gọi một câu, Từ phu nhân, rồi bước đến trước mặt Trúc Chiếu, mặc ít như vậy mà ra ngoài. Minh Vân Kiến hơi nhíu mày, cởi áo choàng trên người khoác lên cho Trúc Chiếu. Trúc Chiếu quả thật ăn mặc không dày, nhưng nãy giờ cùng Từ Liễu Thị và Hoàn Oánh ngồi trong nguyệt đường viện có lò sưởi, không hề thấy lạnh, giờ mặt nàng vẫn ửng hồng. Tiễn Từ Liễu Thị và Hoàn Oánh xong, Trúc Chiếu cũng theo Minh Vân Kiến quay vào phủ. Muốn theo kịp bước Minh Vân Kiến, nàng phải bước nhanh hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào trong hành lang, Trúc Chiếu mới hỏi, vương gia, chuyện của Từ Đàm hiện giờ thế nào rồi? Lần trước thiếp nói với người, con dao găm đó là chưa mài lưỡi, lúc Phương Nạp chết thì nó không còn ở trên người hắn, đại lý tự đã điều tra rõ chưa? Bước chân Minh Vân Kiến khựng lại, đáp, trong mấy ngày tới sẽ có kết quả. Trúc Chiếu dè dặt hỏi, kết quả có thể đoán trước là tốt hay xấu không? Không đến mức mất mạng là được rồi. Minh Vân Kiến như nhớ ra điều gì, liền nói, chiều nay bổn vương vào cung diện thánh, nhận được tin, Từ Thu đầu tháng sau sẽ trở lại kinh. Thật sao? Trúc Chiếu lập tức thay đổi thái độ dè dặt ban nãy, hai chữ ấy thốt ra mà giọng gần như vỡ òa. Minh Vân Kiến ngoảnh đầu nhìn nàng một cái, trên mặt Trúc Chiếu tràn đầy ý cười, đôi mắt long lanh sáng rỡ nhìn hắn. Nhưng nụ cười ấy rõ ràng không phải dành cho hắn, mà là dành cho Minh Tử Thu. Tam công chúa trở về rồi, sau này còn rời đi nữa không? Trúc Chiếu đã lâu không gặp Minh Tử Thu, 10 năm trước nàng thường xuyên vào cung, người bạn đầu tiên, cũng là người bạn thân thiết nhất trong đời nàng, chính là Minh Tử Thu. Biết Minh Tử Thu sắp trở về, nàng thật lòng vui sướng. Trừ phi phải xuất giá xa, bằng không sẽ không đi nữa. Minh Vân Kiến đáp. Trúc Chiếu liền mỉm cười, tam công chúa còn nhỏ, sẽ không gả đi sớm như vậy đâu. Minh Vân Kiến đi phía trước, nhướng mày nghĩ thầm, nàng nói câu này lấy đâu ra sự tự tin vậy. Trúc Chiếu còn nhỏ hơn Minh Tử Thu nửa tuổi, chẳng phải cũng đã làm văn vương phi rồi sao? Việc Minh Tử Thu sắp hồi kinh, khiến tâm tình u uất vì mưa liên miên mấy ngày qua của Trúc Chiếu lập tức tan biến. Hôm sau trời hửng nắng, mặt trời lên cao. Tuy gió vẫn lạnh nhưng không ngăn được Trúc Chiếu ra ngoài. Sáng sớm, Minh Vân Kiến vừa từ chiều trở về phủ, liền thấy Trúc Chiếu đã ăn mặc chỉnh tề, phía sau là Đàn Tâm và Đào Chi, đang chuẩn bị ra ngoài. Nàng cầm một túi gấm đỏ thêu hoa, nặng trĩu, bên trong chắc hẳn là bạc. Từ khi quyền quản lý phủ Văn Vương dần giao cho Trúc Chiếu, nàng mỗi tháng đều lĩnh đúng phần bạc theo lệ của Vương Phi từ ngân khố trong phủ, chưa bao giờ sai lệch. Còn ghi chép rõ ràng. Dĩ nhiên là ghi trên một cuốn sổ giả. Minh Vân Kiến nhìn cái túi bạc nặng trĩu kia, đoán được Trúc Chiếu đã đem toàn bộ gia sản tích cóp kể từ khi vào phủ theo bên mình. Đi đâu vậy? Hắn lên tiếng. Trúc Chiếu ngoái lại, bắt gặp ánh mắt hắn liền cười tươi. Tam công chúa sắp trở về, thiếp ra phố mua chút lễ vật đón gió tẩy trần cho người. Minh Tử Thu vì bệnh mà ở bên ngoài mấy năm, tuy là tam công chúa, nhưng lại là con ruột của Thái hậu đương triều, tỷ tỷ ruột của hoàng đế hiện tại, nghi lễ hồi cung đương nhiên không thể sơ sài. Sau khi hồi cung còn có tiệc tẩy trần, đến lúc đó các mệnh phụ trong hoàng thất đều sẽ tham dự. Hai vị công chúa đã xuất giá, mấy vị vương phi cùng các quận chúa đều sẽ có mặt, Trúc Chiếu cũng không ngoại lệ. Minh Vân Kiến nghĩ thầm, quả thực là trẻ con mua đồ chơi cho trẻ con. Vốn định khoát tay để nàng tự đi, chân chưa kịp bước vào phủ lại nhớ ra chuyện gì, bèn chau mày. Bổn vương đi cùng nàng, Trúc Chiếu không từ chối, thậm chí còn có chút hân hoan. Tốt quá, sao lại vui như thế? Minh Vân Kiến bước đến gần, lại thấy nụ cười rạng rỡ để lộ mấy chiếc răng nhỏ của nàng. Trúc Chiếu đáp, thiếp không mang nhiều bạc, sợ lát nữa lên phố thấy thứ tốt mà bạc không đủ. Nếu vương gia chịu đi cùng thì còn gì bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mua lễ cho tam công chúa mà bạc không đủ, vương gia cứ tạm ứng giúp thiếp một ít, thiếp sẽ trừ dần vào lệ bạc hàng tháng để trả. Minh Vân Kiến khẽ quạt hai cái đón gió lạnh. Tiểu nha đầu này không phải vì hắn đi cùng mà vui, mà là vì có thể mua được món quà đắt hơn cho Minh Tử Thu nên mới vui. Minh Vân Kiến theo Trúc Chiếu ra phố không mồi kiệu, phía sau ngoài hai nha hoàn Đào Chi và Đàn Tâm còn có cả Tiểu Tùng. Dạo gần đây đã cao lớn hơn trước, kinh thành tấp nập nhất là vào buổi chiều, buổi sáng người không đông nhưng các cửa hàng đều đã mở. Phố phường ở kinh thành được chia rõ ràng, mỗi loại hàng hóa có một khu riêng. Phố bán đồ ăn riêng, phố bán đồ dùng riêng, còn hôm nay Trúc Chiếu muốn mua châu báu ngọc ngà thì đến khu chuyên biệt khác. Phố châu báu nằm xen kẽ trong vài hẻm sâu, gần khu tửu sắc và sòng bạc nhất. Mấy tiệm cầm đồ thường nằm ngay trước các sòng bạc, còn cửa hàng châu báu phần lớn nằm phía gần khu tửu sắc. Người vào khu ấy thường mua quà tặng nhân tình, tiện đường qua đây liền tiêu bạc. Mà những kẻ vào sòng bạc nếu thua lại muốn gỡ, tiệm cầm đồ ở đây cũng ngày ngày xếp hàng. Đồ quá hạn chuộc sẽ được các tiệm này bán lại cho các cửa hàng châu báu quanh đó. Minh Tử Thu từ nhỏ đã thích những thứ lấp lánh, trong mắt nàng, lưu ly đẹp hơn bạc, châu báu đẹp hơn vàng. Dù không thích mặc đồ đính đầy ngọc ngà, nhưng nàng rất mê mẩn những món trang sức đẹp đẽ ấy. Trúc Chiếu nhớ năm xưa Thái Hậu còn là quý phi, hay mang nhiều trang sức, Minh Tử Thu thường tháo vài món xuống treo lên người chơi. Vì thế hôm nay nàng mới định chọn vài món trang sức đẹp cho Minh Tử Thu. Dạo qua mấy cửa hàng vẫn chưa tìm được món ưng ý, đến khi ghé qua một cửa tiệm cạnh tiệm cầm đồ, nàng mới để mắt đến một chiếc túi vải đeo hông. Chiếc túi ấy trông rất đặc biệt, thông thường túi của nữ tử chỉ làm bằng vải thêu, cùng lắm là dùng loại vải đắt tiền. Nhưng chiếc này thì làm từ chuỗi ngọc trai, hoa văn trăm hoa dệt bằng chỉ vàng chỉ bạc, NSH, nạm đá quý nhỏ xíu. Dưới ánh mặt trời lấp lánh, bên dưới còn đính một miếng ngọc trắng trong suốt và tua rua ngắn. Trúc Chiếu thấy chiếc túi đẹp, lại nhớ Minh Tử Thu thích ăn kẹo, vừa hay có thể đựng đường theo bên người. Đang định bước vào tiệm xem kỹ, Tiểu Tùng đột nhiên lao lên chắn trước mặt hai người. Minh Vân Kiến cau mày, khẽ nghiêng người về phía Trúc Chiếu. Tiểu Tùng ngoảnh đầu lại, ánh mắt co rút. Minh Vân Kiến lập tức nắm tay Trúc Chiếu kéo lùi về phía sau. Trúc Chiếu còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe phía sau cửa tiệm bỗng vang lên một tiếng dữ dội, mặt đất rung chuyển, nhà cửa đổ sập, bụi khói từ trong hẻm ùa ra. Chỉ trong chớp mắt, lửa bốc lên, cho bụi tung bay, mùi khói đen nồng nặc cay mũi lan khắp con phố. Cách chương